Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411. Đệ 1411 chương núi lớn sự nghi ngờ. 5. Ta đi ra, Ninh Hoan Tâm ngược lại là vẻ mặt vô tội nhìn Phạm Lão Tam mỉm cười. Ta ngày hôm qua liền ở phụ cận dạo qua một vòng. Lúc sau liền ra tới, một chút cũng không đáng sợ. Ngươi vì cái gì gạt người đâu, còn đuổi ta đi, ta gạt người. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, không biết vì sao, Phạm Lão Tam đột nhiên ngữ khí kích động lên. Các ngươi này đó ngu muội người, đều nói ta là kẻ lừa đảo. Ta thật sự không phải kẻ lừa đảo. Liền ở 5 năm trước, ta thật sự thấy được. Ngươi nhìn thấy gì? Nghe được Phạm Lão Tam nói, Ninh Hoan Tâm trong lòng rùng mình, trên mặt lại vẫn duy trì trấn tĩnh, nhìn như lơ đãng truy vấn một câu. Ta thấy được, ta thấy được. Phạm Lão Tam vẫn luôn lặp lại một câu, sắc mặt càng ngày càng sợ hãi. Ta thấy được, ta thật sự thấy được. Quái vật, sương mù trong cốc đi ra, là quái vật, nói. Phạm Lão Tam đột nhiên quay người lại, hướng về một cái khác phương hướng chạy như bay lên. Hắn sợ hãi, cho dù hắn như vậy thích Ngọc Trúc, nhưng là hắn những năm gần đây chỉ dám ở cấm ngoài cốc bồi hồi. Hắn thừa nhận chính mình chính là cái người nhu nhược. Hắn sợ chết, hắn sợ hãi, cho nên hắn không dám lại đi tới gần nơi đó. Ở Phạm Lão Tam nơi sâu thẳm trong ký ức ở một con ma quỷ. Không, xác thực nói, là một con yêu quái. Kia vẫn là 5 năm trước, Ngọc Trúc mới vừa mất tích không lâu thời điểm. Phạm Lão Tam vẫn luôn ở cấm ngoài cốc bồi hồi. Trong thôn người khuyên như thế nào hắn, hắn đều không nghe. Thậm chí có một lần, hắn uống lên chút rượu, hơn phân nửa đêm lại đi tới cấm ngoài cốc, đều nói rượu tráng hùng nhân gan. Ngày đó không biết có phải hay không cồn tác dụng, Phạm Lão Tam lá gan lớn không ít. Hắn thế nhưng muốn thử tiến vào trong sương mù, đến cấm trong cốc đi, tìm kiếm Ngọc Trúc bóng dáng. Chính là ở cái kia buổi tối, Phạm Lão Tam gặp một con yêu quái dữ tợn khủng bố từ cấm trong cốc chạy ra yêu quái. Ngày đó, hắn bị dọa ngất ở cấm ngoài cốc. Ngày hôm sau mới bị trong thôn người phát hiện nâng trở về. Phạm Lão Tam vẫn luôn phát sốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh dậy, hắn liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nói cái gì yêu quái linh tinh. Trong thôn người chỉ đương hắn là nói dối gạt người. Dần dà, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đâu có tật xấu. Ta không có gạt người. Ta thật sự thấy được, ta không gạt người. Ta thấy được, Phạm Lão Tam cứ như vậy ánh mắt dại ra toái toái niệm chứ. Dần dần đi ra Ninh Hoan Tâm cảm giác phạm vi. Yêu quái, sương mù trong cốc có yêu quái sao? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Nàng ngày hôm qua ở bên trong xoay thật lâu, nhưng thật ra không có gì phát hiện. Bất quá, ngày hôm qua nàng có cái địa phương cũng không có đi vào, cũng không có đi xem qua. Nơi đó chính là sương mù trong cốc cái kia thôn. Xem ra chỉ có đi vào đi cái kia thôn mới có thể chậm rãi vạch trần sở hữu câu đố. Hơn nữa tưởng tử lạc muốn đồ vật cũng ở cái kia trong thôn. Sao sao Ninh Hoan Tâm nhắm hai mắt lại, lại lần nữa tiến vào sương mù trong cốc. Cùng ngày hôm qua giống nhau, nàng hành trình thực thuận lợi, thực nhẹ nhàng liền đến trong cốc. Tối hôm qua hạ rất lớn vũ, trong sơn cốc có chút lầy lội. Ninh Hoan Tâm mới vừa đi không xa, liền thấy được hai cái nho nhỏ hình bóng quen thuộc, là Đại Bảo cùng Nhị Bảo. Tỷ tỷ, hai đứa nhỏ nhìn đến Ninh Hoan Tâm, lập tức bay nhanh chạy tới. Gì, tỷ tỷ ngươi thay quần áo? Đại Bảo có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm, hỏi một câu, không chờ Ninh Hoan Tâm trả lời. Một bên Nhị Bảo lại vội vàng mở miệng, tỷ tỷ ngươi tối hôm qua có phải hay không bị mưa to xối tới rồi? Bởi vì quần áo ướt, cho nên mới đã đổi mới quần áo. Nói xong câu đó, Nhị Bảo còn đắc ý nhìn Đại Bảo, vẻ mặt hết thảy đều ở ta nắm giữ biểu tình. Ninh Hoan Tâm, này hai đứa nhỏ, thật đúng là kẻ dở hơi. Hết chương.